Chương 337, Nội khố Vương quốc bảo khố. Tòa thành, trong suối nước nóng, khí vụ mịt mờ, thỉnh thoảng truyền đến thanh thúy tiếng nói chuyện. Ai ngày mốt liền muốn rời khỏi Tây Dương Thành, thời gian qua thật nhanh. Cắt đờ dìn thở dài, nàng nằm trong suối nước nóng, đung đưa tinh tế chân dài, chân thỉnh thoảng nổi lên mặt nước. Ừm, xác thực rất nhanh. Lý nạ đáp lại nói, nàng đang vuốt ve lấy chính mình ra thịt, cảm giác tắm suối nước nóng thật thoải mái. Cái này mấy ngày, các nàng đã ngâm 3 lần suối nước nóng, đáng tiếc ghế lì giả sợ hãi bại lộ thân phận, lại là không muốn đến tắm suối nước nóng. Về sau, các ngươi nghĩ đến Tây Dương Thành liền đến nha. Ni Khả đem rủ xuống tóc, cho vén đến sau thai, ôn nhu nói, chúng ta sẽ rất hoan nghênh các ngươi tới. Đúng vậy a, hoan nghênh các ngươi lại đến Tây Dương Thành. Vi Á quay đầu nói, nàng ngay tại móc chân mình nha khe hở, thon dài đầu gối lộ ra mặt nước, đè xuống trắng loan phong. Nếu không liền ở thêm mấy ngày. Đế Ti ngửa đầu đạo, nàng ngay tại trong suối nước nóng vẩy nước, chính là trong suối nước nóng thả khối bằng phẳng tảng đá. Sau đó nàng nằm sấp trên tảng đá, tay chân huy động lấy luyện tập bơi lội. Chỉ là kia trắng non bờ ngông chính bại lộ trong nước bên trên, phảng phất trong nước có 2 tòa núi nhỏ bao, theo ngưu giác nương động tác run lên một cái. Xoạt bọt nước văng lên, ạ về gì theo suối nước nóng xuống đứng lên, nàng bụ mặt hoạt động hạ miệng, tức giận nhìn chằm chằm Đế Ti. Ba ạ về gì một bàn tay đập vào ngưu giác nương trên cặp ngông, trắng nón ra suối sườn núi xuất hiện 5 ngón tay dấu đỏ, lang nhị nương tức giận nói, Đế Ti, ngươi đạp đến ta. A Đế Ti kêu sợ hãi một tiếng, quệt mồm, che lấy bờ ngông, xoay n nở động lên thân thể hô, là ngươi chính mình đụng vào ta bàn chân bên trên. Cái gì ạ về gì lô mạng dưới, theo sau quan sát lấy 4 phía, phát hiện mình đã theo một bên khác bơi tới nơi này đến, ngượng ngùng cười một tiếng. Soạt lang nhĩ nương không có ý tứ lại lặn xuống nước đi, trước khi đi còn tại dưới nước sờ n nở đem như rắc nương một đôi cực đại. A ạ về gì, ngươi chờ, chờ ta học được trò chơi, ta nhất định phải sờ trở về. Đế Ti la hét đập lên bọt nước. Tất cả mọi người rất thú vị đâu. Cắt đờ dìn xóa đi trên mặt giọt nước, con mắt màu vàng nóng lấp loài dưới, cảm khái nói, ta đều có chu tờ không muốn đi. Đi nạ thân thể cứng đờ, quay đầu nhìn qua cắt đờ dìn trên mặt thương cảm, nàng biết đối phương nói là lời trong lòng. Đáng tiếc, không thể đi a, không phải trong nhà liền nên gấp. Cắt đờ dìn miễn cưỡng cười nói, hiện tại phân biệt, chỉ là vì về sau tốt hơn gặp lại. Ni Khả rôi xuống lưng mỏi, lo lắng nói, câu nói này thế nhưng là thiếu gia nói nha. Tốt hơn gặp lại sao? Cắt đờ dìn kinh ngạc lẩm bẩm, trên mặt triển lộ ra ngọt ngào tiếu dung. Mai kia ta mang các ngươi đi mua đồ vật đi, cũng nên mang một ít đồ vật về vương đô. Ni Khả ôn nhu nói, tốt. Cắt đờ dìn gật đầu đáp ứng, tặng người một chút lễ vật còn không có mua đâu. Những ngày này cố lấy chơi đùa đánh bài bổ kẻ tăm suối nước nóng. Tốt, ngâm đủ lâu, ta còn muốn đi cùng Lưu Phong các hạ hồi báo một chút đội tàu hàng hóa sự tình đâu. Lý nạ theo trong nước đứng lên, có lồi có lom thân thể bạo n nở lộ trong không khí. Ta đưa người đi. Ni Khả cu nở dê đứng lên. Ta cũng đi. Cắt đờ dìn nhấc tay, che lấy ngực đứng lên, nàng vẫn là thả không thế nào mở. Ta còn muốn tắm suối nước nóng. Đế Ti cũng không quay đầu lại hô. Ta cu nở dê lại ngâm một hồi. Vi Á về một tiếng, nàng ngay tại móc một cái khác chân. Đi. Ni Khả gật đầu, nhìn qua mới vừa lên đến thở một ngụm ạ về gì, lại lặn xuống nước đi. Nàng đối suối nước nóng bên kia hô. Phờ gì, chúng ta đi, ngươi có muốn hay không đi cách một hồi. Bên kia mới chuyển đến phở gì lãnh đạm đáp lại, không muốn. Ni Khả gật đầu, hô, vậy ngươi không muốn ngâm lâu. Nàng cu nở dê không đợi phở gì đáp lại, liền mang theo cắt đờ dìn, lý nạ đi mặc áo, mang theo 2 người hướng thư phòng đi đến. Trên đường, cắt đờ dìn hiếu kỳ hỏi, Ni Khả, vì cái gì an lị, mỉn nạ 2 người không đến tắm suối nước nóng đây này, mỉn nạ muốn trông coi thiếu gia. Nàng thế nhưng là thiếu gia theo bên mình nữ kỵ sĩ nha. Ni Khả khẽ cười nói, An Lị muốn giúp đỡ xử lý chính vụ, tối nay mới có thể đi qua tắm suối nước nóng. Về phần An Lị, nàng cũng sẽ không nói Hổ Nhĩ Nương bởi vì ngực, mới không bằng các nàng cùng nhau tắm. Nguyên lai là dạng này. Cát Đờ Dìn gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ nói, xem ra tất cả mọi người có rất tốt trợ giúp Lưu Phong các hạ đây. Chúng ta chỉ là giúp một tí sự tình, thiếu gia mới giúp bọn ta rất nhiều. Ni Khả nói khẽ, nàng biết những cái kia thú nhĩ nương nhóm trong lòng đều phi thường cảm kích thiếu gia, chỉ là không quen biểu đạt ta ửm. Cát Đờ Dìn ngây thơ gật đầu. Lý Nã lại là nghĩ đến Tây Dương Thành trong sinh hoạt thú nhân, có thể để cho thú nhân cùng nhân tộc cùng một chỗ sinh hoạt, đây là bao nhiêu nghị lực, cùng khí phách mới có thể làm ra quyết định. Nàng có đôi khi đang nghĩ, cái này quốc gia nếu như là Lưu Phong các hạ xuống đây làm quốc vương, các bình dân sinh hoạt có thể hay không càng tốt hơn một chút hơn, tựa như Tây Dương Thành sinh hoạt bình dân, mọi người cười cười nói nói, cũng sẽ không bị đói. Ba người dùng khăn lông khô bao lấy đầu, Vư A lau tóc, Vư A cất bước đi hướng thư phòng, đây hết thể lộ ra 10 phần tự nhiên. Cát Đờ Dìn, Lý Nạ Cu Nở Dê rất thích như thế tự nhiên, không giống tại Vương Đô, tắm rửa xong còn muốn chơi cạn tóc, lại làm tốt 990 kiểu tóc mới có thể ra cửa. Rất nhanh ba người đi vào thư phòng, đạt được sau khi cho phép mới đẩy cửa vào. Cắt chít chít Ni Khả liếc nhìn một vòng không thấy Mịn Nạ cùng An Lị, kinh ngạc nói, A thiếu gia, Mịn Nạ cùng An Lị đây này các nàng đi nội khố, cấm ngày mốt muốn đi đấu giá hội đồ vật. Lưu Phong khẽ cười nói, hiện tại liền có thể nhìn Ni Khả hai mắt sáng lên. Đương nhiên, Lưu Phong gật đầu, vừa vặn có thể nhường Lý Nạ đánh giá cái giá. Nội khố, Cắt Đờ Dìn cùng Lý Nạ hai người. Cũng là cái này hai ngày mới biết được, nghe nói bên trong có thật nhiều chân bảo, có giá trị liên thành, nghe nói cho Nga nở viên kim tệ đều không bán. Các nàng hoàn toàn không tưởng tượng nổi trong lúc này kho là thế nào tồn tại, chẳng lẽ so anh La Vương quốc bảo khố còn muốn lợi hại hơn, có thể nghĩ muốn lại cảm thấy không có khả năng. Giống như quốc vương mấy năm trước chế tạo hoàng kim quyền trượng cũng mới giá trị Nga nở viên kim tệ tả hữu. Các nàng không tưởng tượng nổi nội khố bên trong có giá trị ngàn nở viên kim tệ đồ vật. Hiện tại, hai người ngược lại có chu tờ chờ mong Lưu Phong sẽ lấy cái gì đi đấu giá. Giá trị 100 mai kim tệ vật phẩm cái này đã rất khoa trương, giống như Lina nhà đội tàu, những năm qua ích lợi cũng mới hơn 100 mai kim tệ.